Đỉnh luyện thần ma, chương 846, đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế hắn là có trong tay một kiện trung phẩm đạo khí cao cấp như là lâm đồng y một dạng. Từ nay liền là liệt vào thần thành chân chính đại cường giả, chỉ là đáng tiếc hồ kinh lại không có cho hắn được như nguyện. Có lẽ vị này bệ hạ có chút không hài lòng về hắn. Nếu như không, một tôn linh thể hóa thần như hồ kinh, làm sao có thể thiếu vài kiện trung phẩm đạo khí được kia chứ hai? Đây không phải là điều mà ta mong muốn hay sao? Đi ra Chí Tôn Điện, Mã Vân quay lại nhìn một lần nữa, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Mã Vân vừa rồi đưa ra muốn bảo vật cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra mà thôi. Ý nghĩ ban đầu của hắn 08NJS không phải là như vậy. Hắn đưa tên sát nhân của ma kia lên vô cùng cao. Kể cả thông thần tu vi hắn không có chắc chắn lắm cũng là gắn vào trên người tên kia. Mục đích hắn làm như thế chỉ là không muốn tiếp tục truy lùng tên này sát nhân của ma. Mã Vân luôn luôn cảm giác được tên này vô cùng nguy hiểm, như theo đuổi tiếp tục, rất có thể sẽ đem cái mạng của mình chôn vùi khả năng, cho nên hắn muốn thoát ra càng sớm càng tốt, bây giờ mong muốn đã trở thành hiện thực, chuyện truy sát tên kia là do mấy tên lão tổ kia lo, hắn không có liên quan gì, hắn phải nên vui mừng mới phải. Sáng sớm hôm sau, Sở Gia, Thiên Vũ Các, ầm ầm, mặc cho ta cố gắng, thương thế chỉ khôi phục lại 3 thành, Mã Vân, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Sở Thiên Vũ kết thúc dùng đan dược cùng vận chuyển công pháp trị thương sau, hai mắt của hắn là chứa đầy huyết sắc, vô cùng khủng bố cất tiếng nói. Sau khi hồi lại Sở Gia, dù hắn sử dụng rất là nhiều ngũ giai đan dược trị thương, lại có nghịch thiên công pháp tu la sát quyết, thế nhưng mà làm suốt một đêm, thương thế của hắn chỉ khôi phục lại được 2 thành, cái này không thể nào làm cho hắn không căm hận tên Mã Vân kia. Càng là đáng hận hơn chính là, đêm qua Mã Vân không chỉ là làm cho hắn bị thương đơn giản như vậy, mà còn ngăn cản hắn thuê biến thành một vị thánh thể giả. Thánh thể giả A, theo như những gì mà Tu La đã từng nói, thánh thể giả chiến lực là vô cùng nghịch thiên, cùng cảnh giới có thể nói là vô địch tồn tại, như tại thánh vực trên kia, thánh thể giả chính là thánh tử cấp nhân vật, ngay cả ngụy thánh cường giả cũng phải cung cung kính kính. Ngụy thánh là ai? Đây là vượt qua hóa thần cấp độ, một tay có thể diệt sát được hàng vạn tên như là hồ kinh vị này linh thể hóa thần trung kỳ viên mãn. Còn tại hạ giới tinh vực này, đừng nói là thánh thể giả, ngay cả đạo thể giả như hắn cũng là hiếm thấy như lá mùa thu, đừng nói đến ngụy thánh cường giả. Mã Vân tên kia lần này ngăn cản con đường làm thánh tử của hắn, thử hỏi hắn thế nào không giận cho được. Tiếp theo là phải đi nơi nào để kiếm nhân tộc tinh huyết thuế biến đây? Sở Thiên Vũ trầm ngâm suy nghĩ nói, Sở Thiên Vũ là biết đến, sau chuyện lần này, thần thành chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, thậm chí là vị thần chủ hồ kinh kia sẽ điều động lực lượng càng cường đại hơn đi đối phó với lại hắn, muốn tại xung quanh thần thành nơi đây diệt sát nhân tộc là không còn có thể dễ dàng như trước nữa, nói không chừng hắn vừa ló mặt ra, đã bị người của thần thành cho bắt lại rồi. Xem ra lần này chuyện sát nhân tộc thuê biến thành thánh thể giả của hắn cũng khá là nan giải a. Không lẽ ta phải rời khỏi thần thành nơi đây đi đến những cái xa xôi địa vực hành động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là như vậy làm sao có thể giải thích được với lại phụ thân đây? Sở Thiên Vũ trong lòng không khỏi khó nghĩ, rời khỏi thần thành ra bên ngoài diệt sát nhân tộc, cái này không phải là ý nghĩ hôm nay mới có, mà là đã vài năm trước khi mà Mã Vân chú ý đến hắn, hắn cũng đã có cái ý nghĩ này. Nhưng mà hắn lại gặp phải một cái vấn đề vô cùng nan giải, đó là làm như thế nào có thể qua mặt được phụ thân của hắn. Từ khi hắn cơ duyên đạt được Tu La kiếm đến nay, vì để che giấu bí mật này không cho ai biết, cho nên hắn cũng là cố gắng trang là người bị bệnh. Thế nhưng nhờ linh đan diệu dược của phụ thân hắn cung cấp mà vẫn chưa có chết mà thôi. Hắn làm như thế là đề phòng bất chắc có thể xảy ra. Thử hỏi một tên ma bệnh được thần chủ bệ hạ phán chỉ còn sống có vài 3 năm nữa. Đến hôm nay chẳng những không có chết, mà tu vi lại so với trước đây cường hơn không ít lần, nhìn vào ai cũng có thể thấy được điều bất thường tại bên trong, khi đó không cần những tôn hóa thần cường giả như hồ kinh đến bắt hắn siêu hồn, mà phụ thân của hắn sẽ là người ra tay trước, cái này hoàn toàn là có khả năng xảy ra. Ở bên trong tu luyện giới thảm khốc này hắn biết được đến, đối mặt với lại lợi ích quá lớn mà nói, tất cả tình nghĩa chỉ là phù vân mà thôi. Nhất là Tu La kiếm này lại quá mức nghịch thiên, công pháp không nói, chỉ nói đến nhờ vào nó để mà thay đổi được thể chất của gia, cũng là làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Cái đạo lý mang ngọc có tội hắn vẫn là biết đến. Mấy năm qua, nhờ có tu la sát quyết hắn tu luyện có khả năng liễm tức khá là cao cấp, cho nên không có ai có thể phát hiện ra sự thay đổi của hắn, vẫn nghĩ hắn là một tên võ mạch phế nhân sắp chết như trước kia. Nhưng mà nếu như hắn rời đi thần thành thời gian lâu quá, như vậy thì sẽ không giống, bí mật của hắn nhất định sẽ có nguy cơ bị lộ. Với thực lực của hắn hiện nay, vài tôn thông thần là có thể diệt đi được hắn rồi. Còn hơn thế nữa, hắn vẫn còn rất là muốn cái vỏ bọc phế nhân này giúp hắn vượt qua một khoảng thời gian, ít nhất cũng phải là để cho hắn đột phá đến hóa thần, có năng lực ngao du tinh không cây đã. Hắn là không muốn bại lộ sớm đến như vậy đâu, chuyện này bây giờ khá là nan giải đây. Cốc, cốc, cốc, Nguyên Nhung, hắn lại có tin tức gì mới hay sao? Sở Thiên Vũ trong lòng đang là nghĩ đến phải làm như thế nào mới có thể rời đi thần thành mà vẫn không có bị lộ tẩy. Đúng lúc này một tiếng gõ cửa liền đánh thức hắn, dùng thần thức nhìn ra ngoài, hắn là thấy một tên hơi lùn hán tử đang là gõ cửa phòng của hắn, người này hắn đương nhiên là quen thuộc. Nguyên Nhung, phàm thể thông thần sơ kỳ viên mãn cảnh giới, trước đây chỉ là một tên tán tu, vài năm trước đây vì nhận thấy khả năng thu thập thông tin rất tốt của người này, cho nên phụ thân của hắn liền nhận vào Sở gia làm khách khanh trưởng lão, sau hắn tu vi khôi phục. Vì là muốn điều tra một số chuyện cho nên là đưa tên này từ phụ thân của hắn bên đó đào qua đây, chuyên phục vụ một mình hắn, không thể không nói cái tên này làm việc rất là đắc lực, giúp đỡ cho hắn không ít vội. Nguyên trưởng lão, ngươi vào đi, Sở Thiên Vũ lên tiếng nói, hắn là cũng muốn biết đến, sáng sớm như thế này Nguyên Nhung gấp không chờ nổi đến tìm hắn là vì chuyện gì. Kết, bái kiến nhị thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mở cửa vang lên, Nguyên Nhung đi vào bên trong gian phòng của Sở Thiên Vũ, hắn liền là cung kính bái kiến Sở Thiên Vũ, không có ý là vì Sở Thiên Vũ là một tên phế nhân còn hắn là thông thần mà có chút bất kính ý tứ. Nguyên Nhung tuy là thông thần cảnh, nhưng mà chỉ là một tên phàm thể thông thần sơ kỳ mà thôi, tại trong hàng thông thần cảnh Sở gia. Chuyện tu đạo, hệ thống cảnh giới khác biệt, nên phải len qua khe hẹp tìm cách sống sót. MVP không não tàn, mong được ủng hộ nhất kiếp tiên phàm, cách chương.